Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dung tò mò hỏi sư phụ Cương nguyên nhân tìm tới quyển sách quý đó. Sư phụ Cương cũng nghiêm túc nhắc lại chuyện của Tiểu Sang và hỏi láng Dung có xem qua về cách giải trừ thuật biến người thành chuột hay không. Lão nghe xong liền hào hứng, gật đầu công nhận mình có đọc qua và có giữ lại một món bảo vật đi kèm khi đó, ngày đầu cũng có khả năng loại trừ được tà pháp này. Tuy nhiên lão lại không muốn bán món bảo vật đó. Sư phụ Cương ngạc nhiên nhìn lão, cảm thấy thắc mắc nguyên nhân khiến lão không chịu bán món báu vật đắt giá có thể thu về cả một sa tài đó. Đó chỉ là một bức tranh vẽ đàn mèo tinh, nhưng bên trong được luyện phép có công dụng đánh đuổi linh hồn chuột trong cơ thể người ra ngoài. Sư phụ Cương nghe xong liền sáng rực cả mắt lên, hỏi láng Dung bức tranh đó hiện giờ đang ở đâu. Láng Dung bình thản cười rồi nói, lão vẫn đang treo nó cẩn thận ở trong kho nhằm đánh đuổi bầy chuột. Sau đó lão liền lệnh cho gia nô trong nhà xuống kho lấy bức tranh quý lên. Một người thanh niên trẻ vội vàng đi xuống, nét mặt của sư phụ Cương khi đó cũng phần nào giảm đi sự căng thẳng. Láng Dung nhìn sang sư phụ Cương, nở một nụ cười đầy lạc quan rồi trấn an sư phụ Cương đừng quá lo lắng. Lão còn nói với người khác thì lão sẽ tính tiền thuê tranh, nhưng với sư phụ Cương thì sẽ hoàn toàn miễn phí. Trong chốc lát, người gia nô trong nhà cũng mang cuộn tranh quý lên, cung kính dâng lên cho Láng Dung. Lão cầm lấy tranh, chào nó cho sư phụ Cương, rồi không quên tỉ mỉ dặn dò. Sư phụ Cương nhận bức tranh từ trên tay Láng Dung, rồi tò mò mở ra xem thử nội dung bên trong. Nhìn sơ qua thì thấy đây chỉ là một bức tranh thông thường như bao nhiêu bức tranh khác. Nội dung chỉ là một đàn mèo đủ màu sắc, chủng loại và kích cỡ đang chơi đùa cùng nhau. Ở giữa là Miêu Bà, mèo tinh có pháp thuật cao nhất, có thể đánh đuổi linh hồn của lũ chuột. Sư phụ Cương đóng bức tranh lại rồi hỏi Láng Dung về cách sử dụng. Lão dặn sư phụ Cương treo bức tranh này rồi thẳng vào người đang bị hồn chuột hấp thụ, rồi nhốt cả hai vào trong một căn phòng trống. Bức tranh này sẽ phát huy tác dụng. Sau đó sư phụ Cương lịch sự đa tạ Láng Dung rồi cáo từ lão ra về, không quên hẹn lão chiều nay sẽ sai đồ đệ quay lại trả tranh. Lão Láng Dung cũng cúi đầu mỉm cười vui vẻ, rồi nhìn Tiểu Hào đưa sư phụ Cương ra khỏi tiệm. Trên đường đi, Tiểu Hào cũng tò mò hỏi sư phụ về tà pháp mà bọn người chuột năm xưa đã sử dụng. Thì ra đó cũng chỉ là một pháp thuật thông thường. Nếu như có cách giải, thì việc tiêu diệt hết lũ chuột quái ác đó sẽ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Về đến nhà, Tiểu Hào cũng nghe theo lời chỉ dẫn của Láng Dung, đem treo bức tranh ở trong phòng khách, nơi đang giữ Tiểu Sang. Những người có mặt khi đó cũng bị kéo ra ngoài. Mọi người đứng tụ ở ngoài cửa sổ nhìn vào. Tiểu Hào đứng ở đầu, đâm thủng một lỗ trên cửa sổ, rồi đưa mắt nhìn vào trong phòng để theo dõi tình hình, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Từ lỗ hổng trên cửa, Tiểu Hào nhìn thấy bức tranh đang được treo trên tường bỗng dưng phát sáng, rọi thẳng về phía của Tiểu Giang. Cậu quằn quại giấy rủa đầy khó chịu, rồi bắt đầu kêu la dữ dội. Đằng sau, mọi người ai nấy cũng đều hồi hộp, muốn biết thực hư bên trong. Sau khi quan sát kỹ càng, Tiểu Hào liền quay xuống kể lại. Sư phụ Cương ngồi trên xe lăn, nghe xong bèn nói Tiểu Hào dùng thuật mở mắt âm xương rồi nhìn thử vào bên trong. Tiểu Hào lập tức nghe lời, anh lẩm bẩm đọc chú một lúc rồi mở mắt nhìn lại vào bên trong phòng. Lúc này những chuyện ở trong phòng đã có sự thay đổi với một cảnh tượng mà anh không ngờ nó có thể xảy ra. Ở trong phòng lúc đó đột nhiên xuất hiện một con mèo vàng có hình dáng tương tự như con mèo được vẽ trong tranh, không biết từ đâu mà đến, đứng đe dọa như muốn đánh nhau với Tiểu Sang. Anh căng thẳng im lặng quan sát một hồi lâu rồi kinh ngạc thốt lên. Anh nhận ra lũ mèo này thực chất là những chú mèo đi ra từ bức tranh trên tường, và chúng thực chất chỉ là một dạng linh hồn. Cả một đàn mèo đông đi ra bao vây xung quanh Tiểu Sang rồi chậm rãi tiến về phía cậu. Chỉ có Tiểu Giang là có thể nhìn thấy đám mèo này, bèn nhen anh phút gào lên đe dọa. Sau đó trong người Tiểu Giang xuất hiện linh hồn của một con chuột tinh, nó đi ra từ trong chính cơ thể của cậu, hùng hổ lao về phía lũ mèo trước mặt. Khi linh hồn của chuột vừa ra khỏi cũng là lúc mà Tiểu Giang ngất xỉu. Hai bên bắt đầu lao vào đánh nhau. Con chuột tuy chỉ có một mình nhưng lại có hình dạng khá to lớn, hùng hăng lao vào lũ mèo trước mặt. Một con mèo lông vàng đứng bên cạnh nhìn thấy cũng lập tức lao đến. Hai con lao vào nhau, bên nào cũng nghe nanh nghe vuốt đầy đáng sợ. tiếng mèo và tiếng chuột kêu lên inh ỏi vang khắp cả căn phòng, tạo nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.